Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 35, vong linh đồng minh huynh đệ hội thành lập A. Từ hôm nay trở đi tự do quang mang chiếu rọi chúng ta. Tiểu Nai linh hồn ba động bắt đầu. Tại sao phải bức ta đâu? Ta chỉ nghĩ kỹ nghiên cứu kỹ. Sau đó đem một khối này vong linh cự nhân kêu gọi đầu hàng. Nếu như trước đó Tiểu Nai còn sợ tự thân đối với vong linh gợi mở thuật tu luyện không hợp cách, thi triển về sau xúi dục vong linh cự nhân sẽ kinh động Vu Yêu Vương. Dù sao Vu Yêu Vương cũng không phải tiểu mập mạp cái kia phế trạch. Tiểu mập mạp hoàn toàn là dựa vào hệ thống công năng nô dịch lấy những người khác. Nhưng là Vu Yêu Vương lại không phải như thế. Vô luận Vu Yêu Vương ở trong mắt những người khác là tên điên cũng tốt, là dân mù đường cũng tốt, nhưng là cũng không thể phủ nhận một sự kiện, đó chính là hắn cường đại. Đây cũng là ngay từ đầu Tiểu Nai không có đem chú ý đánh vào những cái này biến dị vong linh trên người nguyên nhân. Hắn pháp thuật không thuần thục, không cẩn thận kinh động đến Vu Yêu Vương, liền dễ dàng tự tìm đường chết. Nhưng là lần này giải phẫu tiểu mập mạp linh hồn, để Tiểu Nai đối với gợi mở thuật có càng nhiều nhận biết. Tự thân linh hồn hoạt tính hóa năng lực đã ở Tiểu Nai từ trước hồn chi diễm lấy được linh hồn tư liệu dưới, tiến hành thăng cấp. Hắn hiện tại tương biến khác linh hồn của vong linh tiến hành chia cắt, thúc đẩy vong linh nhân cách phân liệt. Một phần nhỏ vẫn như cũ kết nối lấy hắc ám thiên mạc, mà đại bộ phận linh hồn thì là vẫn như cũ thức tỉnh tự chủ linh hồn ý chí. Nghĩ đến nhổ lông dê, nhổ một cái là nhổ, nhổ một đám cũng là nhổ. Thế là Tiểu Nai vong linh giải phóng sự nghiệp cũng đang nhanh chóng tiến hành. Đem từng cái có bản thân ý thức vong linh từ Vu Yêu Vương dưới sự khống chế giải phóng ra ngoài. Từ từ dị thế giới vong linh đồng minh huynh đệ hội cứ như vậy thành lập. Đồng thời nhân số càng ngày càng nhiều, đương nhiên cũng có được một chút vong linh, dù là đầy đủ bản thân ý thức, cũng vẫn như cũ hiệu chung lấy Vu Yêu Vương. Những cái này vong linh, Tiểu Nai liền không có mạo hiểm đi quấy rầy. Tại bên trong những vong linh này, những cái kia u hồn chiếm cứ số người nhiều nhất. Nghe nói tại năm đó vong linh thiên tai bên trong, những cái này u hồn liền hướng Vu Yêu Vương thần phục. Đồng thời bọn hắn cũng 10 phần tin phục Vu Yêu Vương thuyết pháp. Sinh mạng ý nghĩa chỉ có một cái kia chính là tử vong. Cho nên Vu Yêu Vương vẫn có không nhỏ nhân cách mị lực. Có không ít vong linh phục vụ cho hắn cũng không hoàn toàn là bởi vì nô dịch khống chế. Đương nhiên cũng có thể là những cái này vong linh từ sinh ra lý trí lên liền cùng với Vu Yêu Vương. Cho nên bọn hắn hình thành nhân cách ý thức. Thiên sinh gần sát lấy Vu Yêu Vương, bất quá loại này so sánh chỉ là số ít, đại bộ phận vong linh đều là hoang dã xương khô, bởi vì ngoài ý muốn hoàn thành biến dị, thu hoạch được bản thân ý chí, trong linh hồn còn có không ít mảnh vỡ ký ức, thuộc về dĩ vãng di cốt, thế là hơn vạn biến dị khô lâu, tại Tiểu Nai xúi dục dưới. Gia nhập dị thế giới vong linh đồng minh huynh đệ hội liền có hơn ngàn vong linh. Đồng thời bởi vì chiến tranh sau khi bắt đầu thực hành phân cấp hóa quản lý, cái này hơn ngàn biến dị khô lâu lại khống chế mấy vạn cái khác vô ý thức vong linh. Đồng thời số lượng này còn tại tiếp tục tăng nhiều. Tiểu Nai linh hồn mạng lưới xây dựng càng lúc càng lớn. Tiểu Nai một bên đang nghiên cứu hệ thống, một bên tại linh hồn mạng lưới bên trong tiến hành dạy học, đem vong linh vị diện một chút kiến thức căn bản truyền thụ cho vong linh đồng minh huynh đệ hội các huynh đệ. Dưới loại tình huống này, đồng minh huynh đệ hội khống chế hạ vô ý thức vong linh cũng có tư cách nghe giảng bài. Đồng thời theo chương trình học kích thích, không ít vong linh cũng hoàn thành biến dị, sức cạnh tranh cũng càng ngày càng mạnh. Trong chiến tranh tỷ lệ sống sót cũng càng ngày càng cao. Chiếm cứ lấy binh lực cũng càng ngày càng nhiều. Đồng minh huynh đệ hội liền một chút như vậy một chút tàm thực vong linh đại quân. mà ở hôm nay, Vu Yêu Vương nhìn thấy đại quân loài người đạn dược tiêu hao không sai biệt lắm, liền phát động tổng tiến công. Số lớn vong linh cùng nhau tiến lên, tiểu nai thiết lập đồng minh huynh đệ hội cũng ở trong đó. Đối với cái này một chút, tiểu nai cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Vong linh cái chủng tộc này bản thân không hề tà ác chủng tộc. Bản thân bất quá là sinh mệnh tử vong về sau một loại diễn biến kéo dài mà thôi. Chỉ bất quá đi qua vong linh thanh danh bất hảo, mọi người đối với vong linh cũng có được rất nhiều hiểu lầm. Vong linh cũng xác thực bởi vì tử vong cùng sinh mạng nhất định xung đột, phạm vào không ít chuyện, loại sự tình này là tranh luận không xuống. Hiện tại tiểu nai tự thân là vong linh, như vậy hắn bây giờ cơ bản bàn chính là tại vong linh một khối này. Chiếu cố đến đương nhiên là vong linh lợi ích, bọn hắn vong linh đồng minh huynh đệ hội mặc dù càng ngày càng cường đại, nhưng là đối với Vu Yêu Vương vong linh quân đoàn, vẫn là quá mức nhỏ yếu, đồng thời bản thân không có cao thủ gì, bởi vậy còn cần ẩn núp. Tiểu nai đã ở tích cực nghiên cứu hắc ám thiên mạc. Không thể không nói Vu Yêu Vương quả thật có bản sự, có thể cải tạo khai phát ra hắc ám thiên mạc loại này chú pháp. Có thể thấy được hắn không hề loại kia dựa vào hệ thống phế vật. Bất quá hắc ám thiên mạc cũng không phải là không có thiếu hụt. Hắc ám thiên mạc tại cao ma thế giới có nguyên hình. Nguyên bản mục đích là tăng cường vong linh toàn thân lực lượng cùng áp chế nội bộ những thuộc tính khác lực lượng, xem như một loại đại hình lĩnh vực ma pháp. Nguyên bản ma pháp là từ cá thể thi triển, có thế giới tự nhiên ma lực ủng hộ, tự nhiên có thể thi triển loại này phạm vi lớn ma pháp. Bất quá tại đê ma thế giới, Vu Yêu Vương vì di bổ trong tự nhiên ma lực không đủ, pháp thuật này xảo diệu sử dụng linh hồn chi tuyến khống chế vong linh thi pháp. Đồng thời pháp thuật bản thân trái lại khống chế vong linh, xảo diệu tránh đi tự nhiên ma lực chưa đủ thiếu hụt. Đồng thời đối với người thi pháp áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Còn có thể phát huy ra nguyên bản pháp thuật không tồn tại công năng, có thể xưng tuyệt diệu, nhưng là loại sửa đổi này có ưu thế, tự nhiên cũng sẽ mang đến một vài vấn đề. Từng cái vong linh đều là pháp thuật này người thi pháp, cũng liền nói rõ từng cái người thi pháp đều đối với pháp thuật này có quyền khống chế, bất quá loại này quyền hạn quá nhỏ, đồng thời bọn hắn không hiểu được sử dụng. Dù sao trước đó những cái này vong linh không biến dị, ý thức một mảnh hỗn độn, biến dị cũng chỉ có một chút ý thức. Đối với pháp thuật hoàn toàn không hiểu rõ, liền cùng kẻ ngu si không sai biệt lắm. Mà Vu Yêu Vương hành vi chính là bóc lột số lớn kẻ ngu si, lấy hắc ám thiên mạc chi năng thành tựu tự thân Vu Yêu Vương uy danh. Cho nên Vu Yêu Vương thế lực bây giờ chính là xây dựng ở vô số kẻ ngu si bên trên, cũng đại biểu cho cái này vô số kẻ ngu si. Bởi vậy có thể gọi hắn là Vu Yêu Vương kẻ ngu si. Tiểu nai đang ở thông qua những cái này quyền hạn nghiên cứu hắc ám thiên mạc quyền hạn cơ chế, phát hiện cùng mình giải phẫu hệ thống có rất nhiều chỗ tương tự. Lập tức rõ ràng vị này Vu Yêu Vương cũng nghiên cứu qua hệ thống, cũng đem bên trong tri thức ứng dụng tại hắc ám thiên mạc cái này chú pháp bên trên. Vô luận từ đâu loại góc độ đến xem, Vu Yêu Vương kẻ ngu si đều là một vị nhân tài a. Xem ra phá giải hắc ám thiên mạc còn cần một chút thời gian. Tiểu nai nghĩ đến, đương nhiên việc cấp bách muốn đi diệt trừ trên người chúng ta dị thường nhân tố, cũng chính là bản thổ hóa. Biết sinh mệnh thế giới bối cảnh về sau, tiểu nai rõ ràng, bản thân thân vì Vu Yêu Vương chế tạo khô lâu, bản thân chính là Vu Yêu Vương cái này lớn nhất dị thường kéo dài. Nếu như không đi diệt trừ tự thân dị thường, như vậy bản thân những cái này vong linh thủy chung là đứng tại thế giới phía đối lập. Cũng chỉ có bản thổ hóa, lấy thế giới tán thành, chúng ta vong linh thân phận mới có thể đầy đủ chính thống. chân chính đầy đủ phản kháng Vu Yêu Vương năng lực. Ôm ý nghĩ như vậy, Tiểu Nai không khỏi đem mục tiêu thả ở cái thế giới này vong linh khởi nguyên phía trên tử vong chi. Thần tĩnh mịch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.